Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 46, biểu muội của thế tử tên Tô Diệu Lan. Góc truyện audio.com. Thần thập dạ thấy nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt cũng không hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao. Muốn đuổi theo hỏi, lại nhìn thấy đối phương trên người ẩn ẩn tỏa ra một nỗi cô tịch bi thương vô cùng. Liền không nói nên lời, thấy cung dĩ mạt muốn rời đi. Hắn không kịp suy nghĩ liền hỏi, ngươi muốn đi đâu? Câu hỏi của hắn làm cung dĩ mạt chợt mê mang. Nàng còn phải đợi cung quyết trở về. Nhưng kinh thành rộng lớn đến vậy lại không có một chỗ cho nàng dung thân. Có lẽ chỉ khi nàng trở nên trầm tư, khuôn mặt nhỏ kia mới có thể để lộ ra cảm giác nhỏ yếu. Nàng mới 12 tuổi, bị đuổi ra khỏi hoàng cung, sẽ sống như thế nào được đây? Thần thập dạ lập tức vứt cừu hận sâu sắc với nàng ra sau đầu. Hai mắt nhìn trời, nhỏ giọng nói, nếu ngươi thực không có chỗ nào để đi. À, mẫu phi lúc còn tại thế, thực ra có để lại cho ta một biệt viện. Hiện không có ai sử dụng đâu. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy cung dĩ mạt quay đầu nhìn hắn chằm chằm cười. Mặt thân thập dạ liền bạo hồng. Ngươi đừng có hiểu lầm. Tiểu gia ta chỉ là thấy biệt viện kia đã lâu không có ai quét tước. Muốn tìm nha hoàn quét dọn thôi. Hắn nói dối thực là vụng về. Không hiểu sao lại làm tâm tình cung dĩ mạt tốt trở lại. Phải không? Nếu vậy, ta đây từ chối thì thật bất kính đi. Tạm thời không nói đến cung dĩ mạt liền tới ở lại biệt viện của thân thập giả. Mà cách kinh thành ngàn dặm xa xôi. Cung quyết nhìn sợi tóc đen trong tay. Trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ ôn nhu. Hắn lúc này vẫn đang trên đường đi. Tây Châu cách kinh thành quá xa. Trên đường cát vàng xoay tròn tịch mịch, sắc trời đã tối, bọn họ liền hạ trại nghỉ ngơi. Không lâu sau, mùi thơm của thịt nướng đã lan tỏa khắp nơi trong không gian rộng lớn. Không biết hoàng tỷ ở lại trong cung có tốt không? Không có, hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Không biết hoàng tỷ có chịu ăn sáng đầy đủ hay không? Nhà đầu Hinh Nhi kia quá yếu đuối vô dụng. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu vậy. Làm sao đánh thức được hoàng tỷ? Lại tính kể cả nàng có thế. Làm sao khiến hoàng tỷ nghe lời được? Không biết hoàng tỷ có luyện công đúng giờ hay không? Trong cung nguy cơ tứ phía. Nàng đơn độc đối phó trăm bề. Mệt mỏi như vậy sao có thể thảnh thơi sống tốt được đây? Cung quyết chưa bao giờ biết mình lại có thể lo trái lo phải cho một người như một bảo mẫu già như vậy. Hắn tự giễu cười cười, trong mắt lại tràn đầy ôn nhu. Hóa ra, tưởng niệm một người, là ngọt ngào mà chua xót như thế này. Hắn chỉ có thể làm bản thân bận rộn đến không khác nào nghỉ ngơi. Mới có thể không làm bản thân xa vào nhớ nhung. Mong mỏi ngày đêm, hoàng tỷ, chờ ta trở nên cường đại. Lại trở về bên nàng. Chỉ có cường đại hơn nữa. Cường đại hơn tất thảy, mới có thể không cần chịu đựng nỗi tương tư đau đớn lại cám dỗ mê người như thế này. Giờ phút này, cung quyết không hề hay biết rằng, hoàng tỷ mà hắn ngày đêm nhung nhớ, đã không còn mang thân phận là công chúa nữa, cũng đã không còn ở trong hoàng cung mà hắn tưởng niệm nữa rồi. Vốn dĩ trấn Tây Vương ở Tây Châu xa xôi, biết được ngoại tôn đang tới. Hắn vui sướng vô cùng, nhưng không được mấy ngày, lại nhận được bồ câu đưa thư tới. Cung dĩ mạt bị phế truất thân phận công chúa. Xem ý tứ của nàng, nàng lo lắng việc nàng bị biếm hạ sẽ truyền tới tai cung quyết. Ảnh hưởng đến cảm xúc của cung quyết, cho nên yêu cầu hắn ra tay. Trước tiên hỗ trợ nàng, giấu giếm không để cho cung quyết biết. Rốt cuộc. Cung quyết trong thời gian ngắn cũng sẽ không thể nghĩ đến. Hắn vừa đi khỏi, kinh thành liền xảy ra chuyện. Càng là không hoài nghi hoàng tỷ mà hắn vô cùng tin tưởng cũng sẽ có ngày lừa gạt. Giấu giếm hắn, trấn Tây Vương xem xong thư liền tiêu hủy. Phân phó xuống dưới, hắn thở dài một tiếng. vuốt râu cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trấn Tây Vương Phi thấy hắn mặt ủ mày chau, liền hỏi, ngoại tôn của chúng ta hiện giờ đã quay trở lại, ngài sao lại giống như không cao hứng như vậy? Trấn Tây Vương thân hình vốn cao lớn thô kệch, bởi vì hàng năm lăn lộn trên chiến trường, nhìn qua cũng không thấy già, ngược lại trông càng thêm oai hùng cường tráng. Lúc này lão nhân gia đã cạn bát rượu lớn, tựa hồ còn chưa đã ghiền, lại vươn tay tóm lấy cái bình rót thêm một bát, còn không phải sự tình lục đục tranh chấp trong kinh thành sao? Công chúa điện hạ thiện tâm, đem chính mình ra đặt cược, nào ngờ đâu lại liên lụy đến cả bản thân mình. Chuyện này cũng không thể để tiểu tử kia biết, khẳng định hắn biết chuyện xong, sẽ lập tức quay đầu trở lại kinh thành. Nói rồi, hắn đem tin tức mình vừa nhận được nói cho phu nhân nhà mình nghe. Lý thị vốn mềm lòng, vừa nghe liền trở nên lo lắng. Này nên làm thế nào cho phải? Công chúa điện hạ mới 12 tuổi, sao có thể lăn lộn một mình trong kinh thành? Trấn Tây Vương thở dài một tiếng. Chỉ tiên chỉ e công chúa điện hạ sẽ bị kẻ gian chèn ép ngày trước nhân cơ hội trả thù. Nếu không, bằng bản lĩnh của công chúa, lão phu vẫn là không lo lắng đâu. Hắn quay lại trấn an thê tử, nói, đừng quá lo lắng, công chúa là người có phúc, sẽ không có việc gì. Vừa rồi nàng có truyền tin tới, nàng sẽ tự chiếu cố bản thân mình tốt thôi. Công chúa bản lĩnh cao cường, đã khi nào làm chúng ta thất vọng đâu. Mà bên này, thần thập giả vừa quay trở lại kinh thành, cũng mặc kệ trong thành tìm hắn đến náo loạn một đoàn. Ngày hôm sau lập tức liền đi đến phủ trấn quốc công. Nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nam, không thể một mình gặp gỡ biểu muội, cho nên liền cầu kiến Di mẫu. Gì, tiện đó gặp mặt Tô Diệu Lan. Trong lúc thân thập giả đang chờ đợi ở tiền sảnh, mẫu thân của Tô Diệu Lan như thị đang nghiêm túc khuyên nhủ nữ nhi. Con gái à, nương biết con một lòng tưởng niệm thái tử. Nhưng hiện giờ hắn gặp phải đại kiếp nạn, địa vị xuống dốc không phanh. Nương cảm thấy vẫn là đứa nhỏ thập giả này rất tốt. Hắn vốn chính là người thừa kế vị trí vương gia Bình Phủ không nói, mà đối với con cũng rất tốt đó thôi. Nương, chuyện này người không cần phải nói. Nữ nhi tự có chủ trương. Một giọng nữ ôn ôn nhu nhu tựa tiên âm bay tới. Lúc vén mảnh lên nhìn người đến là thân thập giả. Nàng hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Một thân váy màu hồng phấn, mềm mại và uyển chuyển. Lại khoác bên ngoài một vạt áo choàng trắng tinh điểm vài bông sen rực rỡ dưới gấu váy. Trên đầu cài châm ngọc xanh biếc, mỗi viên ngọc đều độc đáo mà chân quý vô cùng. Toàn thân phục trang trên dưới liếc qua có vẻ rất đơn giản, thanh tao mà giá trị liên thành. Thần thập giả ngây người, biểu muội này của hắn quả thực tinh mỹ động lòng người. Nhưng nháy mắt tiếp theo, không biết vì sao, nhìn biểu muội phục sức tinh xảo tới cực điểm, hắn lại không khỏi nhớ tới một tiểu cô nương khác còn nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Hắn còn nhớ rất rõ, hôm qua khi nhìn thấy nàng ta còn đang mặc trên người một thân cung trang. Tay áo dài bị nàng vén cao lên, trên đầu cũng không hề búi vấn, tóc đen tùy ý thả sau lưng. Nhưng mỗi cái nhấc tay nhấc chân, tự nhiên lại trở thành phong thái. Trang phục cực kỳ đơn giản, lại vô cơ hấp dẫn tầm mắt người, vốn dĩ sẽ không cảm thấy. Nhưng lúc này nhìn mỹ nhân cực kỳ đối lập ở trước mắt, hắn thế nhưng lại cảm thấy tiểu cô nương kia so ra cũng không thua kém biểu muội đệ nhất mỹ nhân kinh thành của hắn ở điểm nào. Tô Diệu Lan lại chỉ cho rằng hắn đang nhìn mình đến ngây người, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mang một vẻ thuần lương dịu dàng. Thân ca ca, nương nói ca có việc gấp tìm muội sao? Nàng e lệ không dám nhìn thẳng vào hắn. Nếu là một nam tử chưa từng trải qua tuyết nguyệt, có lẽ đã vội cho rằng bản thân được mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu ái mà đắc chí trong lòng đi. P.S. Cả nhà hiểu. Tuyết Nguyệt, là gì không a? Chính là lấy từ phong hoa tuyết nguyệt nha em en. Ý là nói chuyện yêu đương á di, thân thập giả ngược lại phá lệ khẽ nhíu mày. Nếu là cung dĩ mạt, liền tính kể cả nàng ngượng ngùng cũng không phải bộ dáng không phóng khoáng này đi. Nghĩ xong hắn còn cả kinh. Hắn làm sao lại nhớ tới tiểu quỷ đáng ghét kia. Hơn thế nữa hắn còn cảm thấy chính mình có vài phần không hảo cảm với biểu muội không phóng khoáng của mình. Nhất định đầu óc hắn bị hỏng chỗ nào rồi a? Thân ca ca, thân thập giả thất thần hồi lâu. Cuối cùng đã làm Tô Diệu Lan nhận thấy có điều gì không đúng. Hà, thân thập giả hồi hồn. Lập tức vỗ vỗ trán. Chút nữa thì quên, ca tới là để tặng đồ cho muội. Nghe vậy, Tô Diệu Lan thập phần tò mò. Bởi vì thân thập giả có tiền, bình thường hắn đều sẽ tìm các loại lễ vật hiếm lạ đưa cho nàng. Cho nên, mỗi lần có tiệc trà, nàng luôn có thể lấy ra làm nổi bật một lần. Lại không nghĩ đến lúc này, hắn lấy ra một đồ vật vô cùng quen mắt. Tô Diệu Lan ngơ ngác nhận lấy. Vừa nhìn qua, quả nhiên là chiếc khăn tay hình mẫu đơn phú quý nàng tự tay thêu. Mẫu đơn khai hoa dâng quân tử, là chiếc khăn tay nàng tự mình tỉ mỉ thêu từng mũi. Ở sinh thần của thái tử, lấy danh nghĩa của gia tộc, tặng cho thái tử, một là có thể để cho thái tử ca ca biết đến tài hoa của nàng. Hai, chiếc khăn tay nữ nhi này vốn vô dụng với thái tử. Ngày thường thái tử vô cùng có hiếu. Chiếc khăn tay không dùng tới nhất định sẽ dâng lên cho hoàng hậu nương nương. Cũng coi như nàng tạo ra cái ấn tượng tốt đầu tiên cho bà. Lại không nghĩ đến, chiếc khăn tay qua tay của thái tử lại chuyển sang cho Dương Quang công chúa. Dương Quang công chúa kia, nàng đã từng thấy thoáng qua, dù là ở rất xa. Đó là ngày thời tiết rất đẹp, nàng theo mẫu thân tiến cung đi thăm Long Quý Phi. Giữa đường gặp kiệu của công chúa, vì thế liền quỳ gối ở một bên đợi công chúa đi qua. Nàng ta thực sự vô cùng được sủng ái a, phi tần trong cung chỉ dám dùng kiệu nhỏ bốn người khiêng. Chỉ có một mình nàng, nhẹ nhàng buông một câu thực buồn chán. Hoàng đế liền ban đặc ân cho nàng dùng đại kiệu 16 người nâng. Còn có dù che dệt bằng lụa rát vàng, đại kiệu từ xa đi tới. Đẹp đẽ và quý giá vô song. Trên đỉnh kiệu gắn lưu ly kim sắc, dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ làm người ta lóa mắt. Mà rèm phủ bốn phía xung quanh đều là tơ lụa thượng hạng. Điểm xuyết trân châu cùng đá quý, bay bay trong gió như mộng như ảo. Nghe nói kiệu này bộ công mất tới 4 tháng mới hoàn thành xong. Người ngồi trên kiệu êm ái và thư thả. Không có chỗ nào không thoải mái hay sóc nảy. Quả nhiên vinh sủng vô thượng. Tô Diệu Lan đang quỳ, đột nhiên lại cảm thấy không cam lòng. Cùng là nữ tử, vì sao nàng ta lại có thể cao cao tại thượng như vậy? Mà bản thân, mang tiếng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, lại chỉ có thể như cỏ dại quỳ trên mặt đất nhường đường cho nàng. Thậm chí, nàng ta còn không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Lại nghĩ đến thái tử nàng một lòng ái mộ cũng đối xử với nàng ta thập phần đặc biệt. Chỉ cần một câu thích, thái tử ca ca liền đem khăn tay nàng tốn công thêu ngày thêu đêm gần 1 tháng tặng cho nàng ta. Bởi vì quá không cam lòng. Thế nên, lúc cỗ kiệu đi ngang qua người, Tô Diệu Lan không cầm lòng nổi liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đúng lúc đó, một làn gió vén lên rèm sa mộng ảo. Mảnh lụa màu lam nhẹ như mây khẽ bay lên, lộ ra gương mặt nghiêng nghiêng của người đang nằm trong kiệu ngủ say. Vừa vặn lọt vào mắt nàng, Dương Quang công chúa, bất quá mới chỉ 11 tuổi, nhưng sườn mặt kia thật là xinh đẹp, nhiều thêm một phân liền ngại nhiều, mà thiếu đi một phân thì chê ít. Khi nàng nhắm mắt, hoàn toàn không còn mang dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh như lời đồn. Mà cực kỳ trầm tĩnh ung dung, Người ngoài chỉ cần nhìn thấy nàng, lập tức sẽ nhận ra nàng chính là vị công chúa thịnh sùng vô hạn kia. Tô Diệu Lan đột nhiên có loại nguy cơ. Chờ vị công chúa này lớn lên thêm một chút. Có lẽ, phong hào mỹ nhân đệ nhất kinh thành sẽ không tới phiên nàng đâu. Chính vì thế, lúc biết tin công chúa bị phế, nàng thực sự đã cao hứng mấy ngày. Nàng vẫn còn là hòn ngọc quý trên tay Trấn Quốc Công. Mà đối phương lại từ trên mây rơi xuống bùn lầy. Đều nói, Phượng Hoàng gãy cánh không bằng gà. Nàng không cần lo lắng sẽ bị đoạt nổi bật nữa rồi. Hiện giờ, chiếc khăn tay lại quay về tay nàng. Ánh mắt chợt lóe, ôn nhu thanh âm khẽ hỏi. Thân ca ca, chiếc khăn này không phải là ở trong tay của Dương Quang công chúa sao? Sao huynh có thể có được nó? Huynh, gặp Dương Quang công chúa sao? Nàng mừng thầm, lúc trước, thần thập giả nói có cơ hội hắn nhất định phải giúp nàng báo thù. Chiếc khăn này, có lẽ là do hắn đoạt lấy đi. Trong lòng vui sướng khi người gặp họa, nhưng là ngoài miệng lại một làm bộ nôn nóng gấp gáp. Thần ca ca, huynh sẽ không động thủ với công chúa đấy chứ? Chấm. P.S. chợt nhận ra một điều. Mấy ả bạch liên hoa trừ thói át dầm ra thì có tài diễn xuất đấy chứ. Sao không xuyên không về hiện đại đóng phim đi. Cô biết chừng còn nổi hơn mấy tiểu thịt tươi. Tiểu hoa đán bay hát ấy nhỉ. Cách chương.